Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, tự do lựa chọn. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Nếu Andorra thân vương không có khả năng ra tiền tới chuộc lại như vậy một chi đế, quốc quân, như vậy đúc cũng không có khả năng làm cho bọn họ bạch bạch không lý tưởng. Ít nhất muốn đem lúc này đây chiến tranh phí tổn cấp kiếm trở về. Cho nên đưa hướng phong bạo khu mỏ đào quặng chính là phương pháp tốt nhất. Rốt cuộc phong bạo khu mỏ có mấy vạn thanh tráng nam tử. Không sợ bọn họ nhảy ra cái gì sóng gió. Thật sự không được nói. Còn có thể trực tiếp phái 1000 phong bạo tân quân qua đi giám thị. Phong bạo khu mỏ một chút nhiều ra 5000 thanh tráng miễn phí sức lao động. Quả thực chính là một kiện song thắng sự tình. Nghe được đúc xử lý sau khi quyết định. Đế quốc thập nhất quân đoàn này đó tù binh quả thực là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng bọn họ phía trước đều là lo lắng cho mình bị đúc cấp tàn sát. Rốt cuộc lúc trước ở Andorra ngoài thành, phong bạo kỵ binh không chút nào nương tay bày ra trường hợp. Rất nhiều người đều có thể đủ dùng ký ức hãy còn mới mẻ mấy chữ này tới hình dung. Có thể sống sót, bất quá coi như 2 năm cu ly mà thôi. Hơn nữa hiện tại phong bạo Castle cùng phong bạo quân đều xem như phi thường không tồi địa phương. Một khi chính mình biểu hiện hảo còn có thể đủ trước tiên phóng thích. Có thể nói đúc điều kiện đã là tương đương hậu đãi. Chẳng sợ chính là đời sau có tù binh ưu đãi điều lệ từ từ quy định hiện đại văn minh. Bị bắt binh lính lao động 10 năm sau sống sờ sờ mệt chết tình huống cũng là nhiều đếm không xuể. Xử lý xong đế quốc thập nhất quân đoàn sự tình lúc sau. Đúc đem ánh mắt phóng tới Mountain quân trên người. Đối với Mountain quân xử lý, mới là hôm nay trọng trung chi trọng. Nếu xử lý tốt, như vậy phong bạo quân thực lực sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Nếu xử lý không tốt nói, khả năng sẽ làm cho Mountain quân không có cách nào dung hợp. Cuối cùng ngược lại ở phong bạo quân bên trong hình thành tiểu phe phái. Sau đó ảnh hưởng sức chiến đấu. Nhìn thấy đúc đi vào chính mình phương trận trước mặt, Mountain quân biểu tình liền tương đương phức tạp. Có rất người thực kích động, có chút người thực mê mang, còn có chút người thực thấp thỏm. Kích động chính là bởi vì bọn họ muốn gia nhập phong bạo quân. Lấy Lincoln bọn họ này đó kỵ sĩ là chủ. Rốt cuộc làm quý tộc kỵ sĩ, bọn họ nhất không cần lo lắng xử lý. Bất luận cái gì một cái lãnh địa đối với kỵ binh đều là phi thường ưu đãi. Mê mang cũng không biết chính mình hay không hẳn là gia nhập Mountain quân. Rốt cuộc ngắn ngủn mấy tháng thời gian bên trong. Nếu tính thượng đúc nói. Quả thực chính là tam dễ này chủ. Này đó Mountain quân binh lính cũng không biết chính mình trong nội tâm mặt chân chính ý tưởng là. Cái gì? Rốt cuộc là đi theo cái nào lĩnh chủ? Hay không còn hẳn là ở trong quân đội mặt tiếp tục ngốc đi xuống. Mà nếu chính mình liền như vậy rời đi nói. Đúc hay không sẽ đáp ứng đến nỗi thấp thỏm. Chính là lo lắng đúc sẽ lôi chuyện cũ tới xử trí bọn họ. Rốt cuộc Mountain quân xem như phong bạo quân lão đối thủ. Hai bên cũng là giao chiến quá vài lần. Nói như thế nào cũng coi như là kết hạ sống núi. Nếu là hiện tại loại này giai đoạn đúc tính toán tính nợ cũ nói. Như vậy Mountain quân cơ hồ không có bất luận cái gì phản kháng dư lực. Bất quá từ phía trước đúc xử trí đế quốc thập nhất quân đoàn tới xem. Trước mắt cái này phong bạo lĩnh chủ hẳn là không phải cái gì tàn bạo người. Nhiều nhất bất quá chính là đi phong bạo khu mỏ làm 2 năm cu ly. Hẳn là tánh mạng phương diện vẫn là vô ưu. Mountain quân các chiến sĩ. Ta biết các ngươi hiện tại thực mê mang. Nhưng là ta đầu tiên muốn nói một câu. Đó chính là ta thực cảm tạ các ngươi mở ra cao sơn thành cửa thành. Tránh cho những cái đó vô vị thương vong. Ta tin tưởng các ngươi cũng không nghĩ chính mình huynh đệ đồng chí cùng thân nhân. Chết vào loại này không hề ý nghĩa chiến loạn bên trong. Đúc những lời này đầu tiên định rồi một. Cái nhạc dạo. Đó chính là hắn sẽ không đem Mountain quân bãi ở chính mình mặt đối lập thượng. Thậm chí còn nói ra cảm tạ Mountain quân nói như vậy ngữ. Có thể lớn nhất hạn độ tiêu trừ trước mắt này đó Mountain quân sĩ binh địch ý cùng băn khoăn. Ta đồng dạng cũng biết các ngươi một đoạn này thời gian tới nay trải qua quá rất nhiều biến cố. Ót hiện tại đã bị lão thành chủ Philip bá tước cấp xử tử. Mà Philip bá tước hắn muốn quá bình tĩnh sinh hoạt. Đã đem Cao Sơn thành toàn quyền giao cho ta quản lý. Tương lai ta sẽ là các ngươi tân lĩnh chủ. Mao Tần chi chủ. Đường Đúc nói ra những lời này thời điểm. Rất nhiều binh lính trên mặt biểu tình đều có điểm khổ sở. Tuy rằng bọn họ ở trước đó cũng đã biết sự tình phát triển. Bằng không bọn họ cũng sẽ không trợ giúp Đúc mở ra cửa thành. Nhưng là đương chân chính nghe được Philip bá tước ẩn lui thời điểm. Vẫn là có điểm không tha. Rốt cuộc Philip bá tước nói như thế nào đối với Mao Tần quân còn xem như không tồi. Cao Sơn Thành mấy năm nay ở hắn quản lý dưới. Không có gì đại tiến bộ. Bất quá áo cơm vô ưu trên cơ bản không có gì vấn đề. Đặc biệt là cùng phía trước phong bạo cát sồ xui xẻo chứng tương đối so. Kia càng là hạnh phúc vô cùng. Hiện tại Philip bá tước ẩn lui. Đem Cao Sơn Thành giao cho Đúc trên tay. Đại biểu cho tương lai Cao Sơn Thành sẽ phát sinh rất lớn thay đổi. Bọn họ không biết tương lai sinh hoạt hay không càng tốt. Nếu ta làm các ngươi tương lai lĩnh chủ. Như vậy Mao Tần quân cũng coi như là ta thủ hạ quân đội. Tương lai Mao Tần quân sẽ cùng phong bạo quân tiến hành xác nhập. Trở thành phong bạo quân bên trong một viên. Chỉ cần ngươi tác chiến dũng mãnh. Sẽ được đến thổ địa. Vinh dự. Còn có tương lai càng tốt sinh hoạt. Ta tin tưởng hiện tại phong bạo quân biến hóa. Các ngươi như thế nào cũng sẽ có một chút hiểu biết. Từ bọn họ trên người trang bị tới xem. Các ngươi cũng biết ta lời nói phi hư. Đương nhiên, ta sẽ không lựa chọn cưỡng bách các ngươi gia nhập phong bạo quân. Nếu không muốn tiếp tục nhập ngũ, ta cũng tôn trọng các ngươi lựa chọn. Sẽ phát ngũ kim tệ xuất ngũ phí dụng, cho các ngươi có thể về nhà sinh hoạt. Bất quá ngày sau nếu còn muốn gia nhập phong bạo quân. Như vậy chẳng những muốn tiếp thu càng vì nghiêm khắc khảo hạch. Còn cần trở về này ngũ kim tệ xuất ngũ phí dụng. Cho nên kế tiếp chính là các ngươi lựa chọn thời gian. Đúc nói xong lúc sau. Liền đem ánh mắt đặt ở trước mắt Mao Tần quân trên người. Cho bọn hắn tự do lựa chọn thời gian. Hiện tại phong bạo quân nhân số kỳ thật cũng không thiếu. Ít nhất thủ vệ chính mình địa bàn không sai biệt lắm đủ dùng. Hơn nữa Đúc vẫn luôn quán triệt binh quý tinh mà không đắt hơn tư duy. Trước mắt Mao Tần quân sĩ binh đại khái là 7.000 người bộ dáng. Trong đó có 2.000 Đúc phi thường coi trọng Mao Tần kỵ binh. Nhưng là chẳng sợ chính là như thế. Đúc vẫn như cũ sẽ không lựa chọn cường lưu. Đồng dạng, Đúc cũng không chào đón những cái đó chưa quyết định nhân vật. Trên chiến trường mặt yêu cầu chính là ý chí kiên định cỗ máy chiến tranh. Loại này chưa quyết định binh lính trong tương lai chính là bom hẹn giờ. Khả năng phong bạo quân có thể thay đổi bọn họ ý chí. Nhưng là Đúc muốn phòng bị Andorra thân vương phản công. Không có nhiều như vậy thời gian chậm rãi huấn luyện bọn họ. Cho nên hắn chế định trở về chính sách. Nếu thật sự ngày sau muốn gia nhập phong bạo quân. Như vậy trở về chính sách cũng có thể tránh cho bọn họ đầu cơ ý tưởng. Cần thiết muốn trả giá ứng có đại giới. Thời gian một phân một giây chuyển rời. Rất nhiều Mao Tần quân sĩ binh bắt đầu nhìn chung quanh. Thậm chí có một ít người bắt đầu châu đầu ghé tai thương thảo. Đúc đối với bọn họ loại này hành vi đều không có ngăn trở. Nếu nói qua cho bọn hắn tự do lựa chọn. Đúc điểm này thời gian vẫn là chờ khởi. Đồng thời phong bạo quân cũng sáng lập ra tới một cái con đường. Chuyển đến đồng vàng cùng đăng ký quyển sách. Muốn rời đi trực tiếp liền có thể lấy tiền chạy lấy người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.